Chương 1307, 1307, Tiểu Điệp xảy ra vấn đề rồi. 1. Tưởng Lệ Hành đem chiếc xe tắt máy, quay đầu nhìn bên cạnh Ninh Hoàng Tâm, giọng điệu trầm thấp, ta lần này rời đi, sẽ tìm một chỗ an tâm bế quan độ kiếp, cái chỗ kia cũng là một cái thời không tiết điểm. Thế gian giới căn bản không chịu nổi Tưởng Lệ Hành mà kiếp. Minh giới có nhiều như vậy quỷ hồn, cu nở dê chịu không được náo động, cho nên lần này Tưởng Lệ Hành tự mình lựa chọn một cái an toàn thanh tịnh địa phương, cái chỗ kia là một chỗ thời không tiết điểm, cho dù có cái gì động tĩnh lớn, cu nở dê không sẽ quấy nhiều đến phàm giới cùng minh giới, chỉ bất qua cái chỗ kia tốc độ thời gian trôi qua là không xác định, ta ở nơi đó mặc dù chỉ là ngốc 3 ngày, nhưng là ta biết, vô luận qua bao lâu, ta đều sẽ chờ. 3 ngày, 3 tháng, 3 năm, thậm chí 30 năm, 300 năm, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ chờ ngươi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành sán lạn cười một tiếng. Kỳ thật sẽ không lâu như vậy, nhiều nhất 3 tháng đi. Tưởng Lệ Hành mỉm cười kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. 3 tháng đối với bọn hắn tới nói cũng là dài đằng đẵng phân biệt. Ân. Vậy ta về trường học, ta chờ ngươi trở lại. Ninh Hoan Tâm nói, liền xoay người xuống xe, nàng không quay đầu lại. Bộ pháp nhẹ nhàng. Cũng không phải là tất cả cách rời đều muốn khiến cho giống sinh ly tử biệt đồng dạng. Ninh Hoan Tâm biết Tưởng Lệ Hành chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nàng căn bản không cần lo lắng. Nàng cần phải làm là chiếu cố thật tốt mình. Không muốn để hắn lo lắng. Phân tâm là được. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm thân ảnh quen thuộc từ từ đi xa. Tưởng Lệ Hành lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt của mình. Ngay tại hắn phát động xe chuẩn bị rời đi thời điểm. Điện thoại di động của hắn đột nhiên nhận được một đầu mới hẹ chặt tin tức chết đóng vai phụ, Minh Vương đại nhân, lái xe cẩn thận. Tuyệt đối không nên lo lắng ta, ta sẽ rất tốt, chờ ngươi trở về. Tần Nghiễm Vương, tốt. Yến Bắc Đại học trong sân trường. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Tưởng Lệ Hành hồi phục, lúc này mới mỉm cười đem điện thoại di động của mình thu hồi lại, bước nhanh hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Hiện tại trời còn chưa có tối, Phan Oánh Oánh còn chưa có trở lại. Toàn bộ tháng 8 năm 01 trống rỗng, nhìn xem trong phòng ngủ loạn thất bát tao vật phẩm, Ninh Hoan Tâm dứt khoát thân thế không xuống, cẩn thận thu lại gian phòng tới. Đợi đến Phan Oánh Oánh trở lại phòng ngủ thời điểm, bị sạch sẽ phòng ngủ lắc hoa mắt. Hoa, Hoan Tâm, đây đều là ngươi thu thập, ngươi thật sự là nữ thần của ta. Phan Oánh Oánh từ nhỏ cuộc sống giàu có, là cái áo đến thì đưa tay đại tiểu thư, do nở dê tờ pho nở dê ơ cũng không phải nàng sở trường. Điểm này Ninh Hoan Tâm thật là thấm sâu trong người. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm vẫn là quen thuộc tự mình động thủ, chỉ bất quá khoảng thời gian này nàng bận bịu sự tình quá nhiều, cho nên mới một mực không có thời gian tới thu thập. Không được, ta muốn đem sạch sẽ phòng ngủ vô xuống đến, dùng cái này mỗi ngày đến tỉnh táo mình, tuyệt đối không nên đem nữ thần vất vả thu thập phòng ngủ làm rối loạn. Phan Oánh Oánh vừa nói, một bên đã cầm lên điện thoại tại cái kia chụp ảnh. Nhìn thấy Phan Oánh Oánh động tác, Ninh Hoan Tâm cũng là không còn gì để nói. Chờ Phan Oánh Oánh chụp xong ảnh chụp, nàng liền chậm rãi trở lại giường của mình một bên, mở ra ba lô của mình, đổ ra một đống lớn đồ ăn vặt. Ninh Hoan Tâm, Phan Oánh Oánh ba lô thế nhưng là hàng hiệu bản số lượng có hạn, không nghĩ tới lại bị nàng trở thành trang đồ ăn vặt bảo vệ môi trường túi hàng hiệu bao ra biểu thị mình khu nở dê rất tuyệt vọng. A Hoan Tâm, đây đều là ta hôm nay mới mua đồ ăn vặt, thật nhiều đều là sản phẩm mới. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Phan Oánh Oánh vừa nói, một bên đưa cho Ninh Hoan Tâm một bao đồ ăn vặt. Ngay lúc này, phòng ngủ ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Có người ở đây sao? Ngoài cửa thanh âm hơi có chút quen tai. Thẩm Hàm, Ninh Hoan Tâm nghe được Thẩm Hàm thanh âm, nàng lập tức đi tới cửa mở cửa phòng ra, liền thấy một mặt lo lắng Thẩm Hàm đứng trong hành lang.